Cô để túi sách xuống, liền trực tiếp đẩy cửa phòng tổng giám đốc. Lúc không có ai, cô luôn công tư bất phân, còn bí mật đem chồng mình ra làm tư liệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net